Vũ thần chúa tể, chương 2181, đồng tâm hiệp lực. Góc truyện audio.com. Mà ở Tiêu Động Viêm chính cường thế ra tay với Tần Trần là lúc. Khoảng cách Thiên Lôi Thành bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh ở chân trời. Siêu siêu siêu, từng đạo trên thân tản ra khí tức kinh khủng, thân ảnh lướt qua lớn khoảng không. Hướng Thiên Lôi Thành phương hướng bay vút mà tới. Đầu lĩnh một người người mặc hắc bào, đúng là Phó Càn Khôn, mà sau lưng hắn, Thiên Tuần Hội Công Tôn Chiết, Hành Chu Thương Hội Địch Hạng Minh, Khí Điện Thái Thượng Trưởng Lão Lâu Tử Mặc, Huyết Mạch Thánh Địa Lánh Đời Trưởng Lão Khâu Bộc Thuần, bốn người ào ào theo sau. Phó Huynh, Trần Huynh cùng Cực Kính Đan Đế thật đã về trước Thiên Lôi Thành. Lâu Tử Mặc một bên bay vút, một bên cau mày nói ra, bọn họ năm người ra thông đạo, lại phát hiện hai bên đều đừng ngẫu nhiên đến Lôi Đình chi hải bất đồng địa phương. Thật vất vả mới tụ tập cùng một chỗ, kết quả phát giác Tần Trần cùng Cực Kính Đan Đế vậy mà không ở nơi này Lôi Đình chi hải hạch tâm chi địa trong. Ngay từ đầu mọi người còn có chút bận tâm Thượng Quan Hy Nhi cùng Ma Linh sẽ ở bên ngoài chờ. Kết quả cẩn thận từng ly từng tí bay vút nửa ngày, cũng không phát giác dị thường sau mới triệt để thở phào. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn cùng Tần Trần cùng nhau mới có cảm giác an toàn. May mắn đúng, Phó Càn Khôn cũng chạm tới một chút thánh cảnh cảnh giới. Đồng thời nói rõ Tần Trần đã về trước Thiên Lôi Thành sau, mới đi theo Phó Càn Khôn cùng nhau chạy tới Thiên Lôi Thành. Trên thực tế coi như không có Tần Trần quan hệ, Phó Càn Khôn thân là đã từng đại lục đệ nhất nhân. Là ở trận trong mấy người thân phận địa vị nhất cao hơn một cấp. Mọi người cũng sẽ nghe theo Phó Càn Khôn an bài. Lâu Tử Mặc Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng lẽ Phó Mỗ còn có thể gạt ngươi sao? Phó Càn Khôn liếc Lâu Tử Mặc một cái. Liền ra hỏa này nói. Khái khái. Lâu Tử Mặc cười gượng hai tiếng, nói, Phó Huynh, Lâu Mỗ tự nhiên không phải không tin được ngươi. Đây không phải là có chút bận tâm Trần Huynh nha. Ngươi và Trần Huynh quan hệ như vậy giao hảo, Phiêu Miểu Cung lại lòng muông dạ thú. Sau này tất nhiên sẽ đối với ta Thiên Vũ Đại Lục các đại thế lực phát động tiến công. Đến lúc đó còn phải dựa vào Trần Huynh cùng Phó Huynh đây. Trải qua viễn cổ ma địa một chuyến, Lâu Tử Mặc thế mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đặc biệt Thượng Quan Hy Nhi cùng Ma Linh triển lộ ra thực lực, để cho trong lòng hắn nặng trịch. Một khi Thượng Quan Hy Nhi muốn đối với hắn khí điện động thủ, nếu như không có Tần Trần cùng Phó Càn Khôn hỗ trợ, hắn khí điện không nói sẽ bị tiêu diệt, nhưng là tất nhiên tổn thất nặng nề. Hắn hiện tại cũng là thay khí điện sớm cùng Tần Trần còn có Phó Càn Khôn làm quan hệ tốt. Huống chi một khi Phó Càn Khôn trở lại Huyết Mạch Thánh Địa. Này Huyết Mạch Thánh Địa hội trưởng một vị. Còn thật không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Nếu là Phó Càn Khôn có thể một lần nữa nắm giữ Huyết Mạch Thánh Địa. Vậy đối với Thiên Vũ Đại Lục mà nói. Chắc chắn lại là một kiện có thể cải biến tình thế của đại lục đại sự. Phó Càn Khôn không nói gì. Lâu Tử Mặc dầu gì cũng là khí điện thái thượng trưởng lão. Làm sao hiện tại này dáng vẻ lúc này láng giềng lão đầu đồng dạng. Như thế không phóng khoáng đây. Hắn thở dài. Nói. Lâu Huynh. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay Thượng Quan Hy Nhi cấu kết dị ma tộc. Đúng là cần ta các thế lực lớn liên thủ đồng tiến thời điểm. Ta và Trần Huynh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá cũng hy vọng Lâu Huynh sau này có thể đại biểu khí điện. Phối hợp chúng ta, liên thủ cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Lâu Tử Mặc lúc này mới nghiêm túc, gật đầu nói. Đây là tự nhiên, thủ vệ đại lục, người người đều có trách nhiệm. Điểm giác ngộ này Lâu Tử Mặc vẫn có. Phó Huynh, trước đây chúng ta tại Thiên Lôi Thành. Cũng là đần độn, chiếm núi làm vua, sau này, cũng muốn dựa vào Phó Huynh cùng Trần Huynh, Công Tôn Chiết cùng Địch Hạng Minh liếc nhau, ào ào nói ra, cũng là hạ quyết tâm, muốn lên Tần Trần cùng Phó Càn Khôn này thuyền lớn. Trong loạn thế, bọn họ tuy là cường hào, nhưng như sóng lớn thuyền con một dạng, một cái không dưới tâm, liền sẽ thịt nát xương tan. Chỉ có đoàn kết cùng, có lẽ mới có sống sót khả năng. Chư vị đều đúng sinh tử chi giao. Chúng ta bất kể là đại lục tương lai, vẫn là bản thân, tự nhiên cần đồng tâm hiệp lực. Phó Càn Khôn gật đầu nói, đồng tâm hiệp lực, mấy người cùng kêu lên nói ra, thanh âm to, mấy đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hoa phá trường không, nhanh chóng lướt về phía Thiên Lôi Thành. Mà lúc này Thiên Lôi Thành cửa, ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu động viêm linh hỏa lĩnh vực, dĩ nhiên đem Tần Trần bao vây tại trong. Thật mạnh lĩnh vực, chỉ là cảm thụ được này linh hỏa lĩnh vực một chút tản mát đi ra uy áp, liền làm trên sân không ít cao thủ ào ào biến sắc. Bọn họ nghe tiếng đã lâu linh hỏa lĩnh vực đại danh, như vậy lần đầu gặp, đúng là danh bất hư truyền. Tiểu tử kia muốn nguy hiểm. Mọi người ào ào nhìn về phía Cực Kính Đan Đế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cực Kính Đan Đế cùng Tần Trần kẻ sướng người hỏa, vô cùng có khả năng đã trong bí mật định ra kế hoạch gì. Một khi Tần Trần gặp nạn, Cực Kính Đan Đế tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Nhưng làm bọn hắn nghi hoặc đúng, Cực Kính Đan Đế đứng ở một bên, trên mặt cư nhiên không chút biểu tình. Lại một điểm xuất thủ dự định cũng không có. Cái này kỳ quái. Trong lòng mọi người nghi hoặc trọng trọng. Tuy là bọn họ đều không hy vọng Tiêu Động Viêm đem Tần Trần chém giết, nhưng lúc này ai cũng không động. Lấy Tần Trần trước triển lộ ra thực lực đến xem, coi như Tiêu Động Viêm có thể giết hắn, cũng không khả năng trong chớp mắt liền đem chém giết. Một khi Tần Trần gặp nạn, bọn họ còn có đầy đủ thời gian xuất thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải vì cứu Tần Trần, mà là cũng muốn từ trên người Tần Trần lấy được hắn là cái gì trẻ tuổi như vậy liền có thể đột phá đỉnh phong võ đế bí mật. Có phải hay không cùng không gian kia trong phong ấn thánh tinh trong có liên quan? Huống chi, bọn họ cũng không tin thật đến bước ngoặt nguy hiểm, Cực Kính Đan Đế thật sẽ tùy ý Tần Trần bị giết chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào Tiêu Động Viêm cùng Tần Trần giao trên tay. Tiểu tử thối, đi chết đi. Tiêu Động Viêm thi triển ra linh hỏa lĩnh vực, kinh khủng hỏa diễm khí tức thôn phệ hết thảy, trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần quanh thân mỗi một sợi không gian. Kinh khủng kia hỏa hệ lực lượng điên cuồng nghiền ép tới, đồng thời liên tục tăng cường. Tần Trần thấy Tiêu Động Viêm động tác, cười lạnh một tiếng, này Tiêu Động Viêm linh hỏa lĩnh vực xác định uy lực rất mạnh. Nhưng so với Thượng Quan Hy Nhi thanh linh giới lại kém không chỉ một sao nửa điểm. Nếu như Tần Trần đang không có lĩnh ngộ không gian lôi vực trước, có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng đối với đã lĩnh ngộ không gian lôi vực Tần Trần mà nói, điểm này lĩnh vực chi uy tức khắc liền không coi vào đâu. Huống chi, Tần Trần bản thân liền là một tên luyện dược sư. Đối phương muốn lấy hỏa hệ lực lượng đến áp chế hắn, đó là dùng sai đối tượng. Đương nhiên, tuy là Tần Trần cũng không sợ Tiêu Động Viêm linh hỏa lĩnh vực, nhưng đối với Tiêu Động Viêm loại này lợi dụng chân bảo trưởng khống hỏa diễm lĩnh vực thủ pháp cũng là rất là tò mò. Có lẽ, này một chút thủ pháp bị hắn trưởng khống lĩnh ngộ sau, mình cũng có thể tạo thành một cái đặc biệt hỏa diễm lĩnh vực cũng không nhất định. Nhìn mình linh hỏa lĩnh vực đã hoàn toàn đem Tần Trần bao lại, Tiêu Động Viêm cười lạnh một tiếng. Hỏa linh viên hoàn đã mang theo một mảnh hoàn ảnh, theo bốn phương tám hướng đem Tần Trần bao phủ lại. Tần Trần bực nào nhãn giới. Theo Tiêu Động Viêm xuất thủ dáng điệu liền thấy rõ, Tiêu Động Viêm đây là muốn đem chính mình theo bên ngoài đến tầng bên trong tầng lột, để cho mình chịu được tàn khốc nhất cực hình, thậm chí không để cho mình trong vòng thời gian ngắn chết đi. Thật là tàn nhẫn ra hỏa. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Trong lòng sát cơ dâng lên. Bán nguyệt cổ kiếm không chút do dự bổ ra tới. Cách Trương.